Mặt nóng bừng, hoàng thượng chí không thể nhịn được, liền hét lớn. Câm đi. Phạm Giang giật mình, lui một bước nói. Lãnh diện nhân. Nếu mày không nghe lời lão phu thì sao? Mày sẽ hối hận không kịp. Nhưng việc này đâu có quan hệ đến các hạ. Mày biết nó là ai không? Chàng giật mình, thầm nhận. Phải. Mình đâu có biết nàng là ai. Nhưng đâu có mong điều gì ở nàng. Chàng lãnh đạm hỏi. Có lẽ nào các hạ lại biết nàng? Hừ. Ta đã hỏi ngươi thì. Câu nói của Phạm Giang chưa dứt bỗng có một tiếng hét lạnh lót như chuông ngân. Phạm Giang. Mày biết ta à? Một bóng người mặc áo màu đỏ, xuất hiện lẹ làng như bóng ma. Nàng chính là Mộ Dung Đại, thiếu phụ mày ngài, mắt ngọc, da tuyết, cung cách yểu điệu đẹp tựa tiên sa. Phạm Giang đứng trân trối như tượng gỗ, mặt đầy hổ thẹn. Gã không ngờ nàng tới nơi này. Cặp mắt như thu hồn, nàng liếc nhìn Hoàng Thượng Chí, rồi nhoẻn một nụ cười tươi trên môi hồng, nói. Em! Chúng mình lại gặp nhau. Hoàng Thượng Chí mất tự chủ, buộc miệng kêu. Chị! Trước mặt Mộ Dung Đại chẳng hiểu vì đâu chàng cảm thấy yếu ớt như một con cừu non, trong người không còn có chút nghị lực nào.